Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian quay đầu chạy trở về, bọn mỹ ảnh chiến sĩ này chạy theo ở phía sau, nguyên một đám nhảy lên công kích, huy vũ đại kiếm phóng tới. Bọn mỹ ảnh chiến sĩ này là rất khó đối phó, một khi để bọn chúng tới gần, bọn chúng sẽ lập tức thi triển đủ các loại kỹ năng chiến đấu. Cũng may tốc độ chạy trốn của Nhiếp Ngôn rất nhanh, rất nhanh, đám mỹ ảnh chiến sĩ này bị hấp dẫn đến vị trí chỉ định. Trên bầu trời, từng đạo ma pháp AOE liên tục nổ xuống, vô số nguyên tố ma pháp bạo liệt nhảy múa. Nhiếp Ngôn dùng một cái tật phong bộ trốn khỏi những ma pháp này công kích, nhanh chóng chạy vào góc tường, thả người phóng qua một mảnh tường thấp dưới ma pháp bạo liệt. Bọn mỹ ảnh chiến sĩ nhanh chóng kêu lên những tiếng thảm thiết thê lương, sau đó gục ngã trên mặt đất. Các loại quần công ma pháp che đậy mất tầm mắt mọi người, bọn họ căn bản không nhìn rõ trung tâm ma pháp xảy ra chuyện gì. Vài chục giây sau, quần công ma pháp dừng lại, bọn họ lại nhìn phía trước đất trống, chỗ đó đã là một mảnh thê lương tịch mịch, thây ngã khắp nơi trên đất, các loại trang bị rơi đầy, chỉ còn một vài con ma mị chiến sĩ còn đứng ở đó. Từng đạo ma pháp đơn thể được phóng ra, đem những mị ảnh chiến sĩ này đánh bay đi ra ngoài. Một ít đạo tặc bắt đầu đi lên thu thập đồ vật trên người mị ảnh chiến sĩ rơi xuống. Ngưu nhân bộ lạc trang bị cấp 50 vẫn còn thiếu, bởi vì rất nhiều người chơi đã bắt đầu đánh vào cấp 50, cho nên trang bị cấp 50 còn xa xa mới đáp ứng được nhu cầu của người chơi. Lần này khai hoang có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú, 50 cấp tinh anh tại địa phương khác thật là hiếm thấy, hơn nữa dường như khó đối phó, sao có thể như vậy giết thành từng bầy. Cái này dưới một mảnh quần công ma pháp, 50 cấp trang bị rơi đầy đất. Trước mắt trên thị trường trang bị cấp 50 cơ bản là phi thường cao quý, có thể nói là cung không đủ cầu. Mỗi ngày đều có đại lượng người chơi trên cấp 40 tổ đội đi địa phương quái cấp cao để đánh, muốn kiếm một ít trang bị đẳng cấp cao. Đương nhiên bọn họ đánh tới trang bị, bình thường đều là bạch ngân, thanh đồng. Dưới một trận quần công ma pháp vừa rồi trang bị bạch ngân rơi ra rất nhiều, đây có thể nói là siêu lợi nhuận. Bọn họ từng điểm thanh lý sạch sẽ. Qua không bao lâu, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Ái Tình Giang Nam cùng Hạ Trùng Ngữ Băng truyền đến tin tức, bọn họ giải trừ một ít ma pháp, sau đó ở bên trong tháp ma pháp học một ít ma pháp mới. Nhiếp Ngôn hướng vị trí lúc nãy đoàn đội đóng quân đi tới, thấy được ba người bọn họ cũng vừa vặn đi lại. Các người ở trong tháp ma pháp học được như thế nào rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. Bọn họ xóa bỏ không ít kỹ năng ma pháp, nếu như muốn, bọn họ có thể hồi phục lại, bất quá cần tiêu hao một ít kim tệ. Xóa bỏ ma pháp, học tập lại kỹ năng mới đúng là quá mắc, trên người ta có 500-600 kim tệ thoáng cái dùng hết trơn. Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cười khổ nói, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, 600 tệ này tiêu hao vô cùng đáng giá. Tòa tháp ma pháp của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, mặt ngoài có rất nhiều loại ma pháp, rực rỡ muôn màu, rất nhiều ma pháp trong đó đều thuộc vào hàng trung cấp. Nhiễm Chỉ Thanh Xuân vừa mới đi vào hàng ngũ người chơi đỉnh tiêm, trên người hắn tích lũy cũng không nhiều, không giống như Ái Tình Giang Nam cùng Hạ Trùng Ngữ Băng. Trên căn bản mấy trăm kim tệ đối với Ái Tình Giang Nam cùng Hạ Trùng Ngữ Băng chẳng là vấn đề gì quá lớn. Tiền học kỹ năng các ngươi có thể đi tìm Quách Hoài để chi trả. Nhiếp Ngôn nói, đối với đám người chơi đỉnh tiêm này, hắn rất là hào phóng. Những người này tương lai chính là trụ cột của ngưu nhân bộ lạc, ở trên người bọn họ tốn nhiều tiền một chút cũng đáng giá. Nhiếp Ngôn nghe bọn người Ái Tình Giang Nam miêu tả một chút. Bên trong tháp ma pháp tổng cộng có 6 tầng, chúng ta chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Ở bên trong đó đặt nguyên một đám giá sách, bên trên có rất nhiều sách ma pháp, còn có rất nhiều sách miêu tả ma pháp, thậm chí rất nhiều tư liệu lịch sử. Nhân viên quản ký ma pháp tháp là một vị đại học giả, hắn phụ trách truyền thụ kỹ năng ma pháp, chỉ cần hướng hắn giao nộp một lượng kim tế nhất định, liền có thể theo chỗ của hắn học được rất nhiều ma pháp. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thanh kỹ năng bên ngoài của Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, hắn chỉ học được hơn 30 cái kỹ năng: băng nứt, đóng băng, bạo liệt băng phong, băng lăng, băng thứ. Đây chính là đi theo con đường kỹ năng băng hệ. Nhiếp Ngôn thấy những băng hệ ma pháp này đều là đơn giản nhất, cấp thấp nhất ma pháp, chúng nó có một đặc điểm chung là thời gian ngâm sướng ma pháp rất ngắn, tốc độ công kích nhanh, sắc bén, đồng thời cường độ pháp lực bằng phép dễ khống chế. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân dù sao cũng có suy nghĩ riêng của mình, những ma pháp này nếu có thể dùng được tốt, bất kể là BK hay là luyện cấp, đều là phi thường hữu hiệu, thương tổn phát ra không đủ, sau khi khống chế xong cần phải nhanh chóng tăng lên bạo kích, bằng không dễ dàng bị người đặt bàn. Nhiếp Ngôn nói, chỉ ra khuyết điểm của hắn, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân xấu hổ sờ sờ đầu, nói, trên người của ta tiền cũng chỉ đủ để học những kỹ năng này, những kỹ năng tổn thương cao kia đều quá mắc, không đủ tiền thì có thể đi hỏi Quách Hoài mượn à. Nhiếp Ngôn cười nói, hóa ra là nguyên nhân này, đội viên ký qua hiệp nghị khi học tập kỹ năng, mua sắm trang bị là có thể hướng công hội chi trả, tương lai đợi những người chơi của công hội chuyển chức sau, học tập kỹ năng cũng là chi ra một con số khổng lồ. Hắn thật sâu cảm giác được, tiền nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng. Dù sao ngưu nhân bộ là cũng có hơn 6 vạn hội viên, ngoại trừ theo lòng đất vận chuyển trang bị đến mặt đất, hắn còn nhiều thứ để mở rộng việc kinh doanh, tỉ như cứ điểm, chiếm thêm nhiều cứ điểm, về sau này, cứ điểm thu vào trên cơ bản có thể duy trì công hội chi. Hắn lại nhìn một chút nhóm kỹ năng của Ái Tình Giang Nam cùng Hạ Trùng Ngữ Băng, con đường bọn họ chọn tất cả đều không có giống nhau. Ái Tình Giang Nam là Thánh Ngô pháp sư, đều học ma pháp pháp thương cao, Bình thường kỹ năng pháp thương cao cần thời gian ngâm sướng tương đối dài, đối với yêu cầu kỹ thuật cũng rất cao. Thời gian ngâm ma pháp dài rất dễ bị người khác chặt đứt, người sử dụng cần phải có nhãn lực tốt, biết nắm chắc thời gian mới được. Về phần hạ trùng ngữ băng, người này kỹ năng rất tà đạo, rõ ràng học tập toàn bộ đều là ám ảnh áo thuật, không có năng lực khống chế mạnh, cũng không gây ra sát thương cao, mà là thương tổn ám ảnh hồ thực, tựa như là thuật nguyền rủa, có thể phá hủy phòng ngự cùng máu của địch thủ. Chiến đấu thời gian duy trì liên tục càng dài, ám ảnh hủ thực thương tổn càng cao. Bất kể là loại chiến thuật nào, chỉ cần dùng tốt đều sẽ rất mạnh, không có chức nghiệp yếu nhất, không có kỹ năng yếu nhất, chỉ có người chơi yếu nhất mà thôi. Pháp sư sau khi tiến vào ma pháp tháp thăng cấp, không chỉ đơn giản là mạnh, mà ngay cả Nhấp Ngôn, nếu gặp phải pháp sư đã vào ma pháp tháp thăng cấp, cũng muốn vạn phần chú ý mới được. Cái này mỗi người đều có chiến thuật của mình, bọn họ kiếp trước đều là người chơi bên trong nổi bật, bọn họ đối với kỹ năng của mình đều có một chút lĩnh ngộ độc đáo. Nhấp Ngôn chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của chính mình, cho ra một ít ý kiến, không tính là dạy bảo. Chờ bọn hắn lớn lên, quen thuộc hết kỹ năng của mình, Nhiếp Ngôn có lẽ sẽ thử cùng bọn họ PK một trận. Kiếp trước Nhiếp Ngôn tuyệt đối không thể nào cùng đám người hạ trùng ngữ bằng địch nổi. Bất quá, ở kiếp này, Nhiếp Ngôn sớm đã thoát thai hoán cốt. Nhiếp Ngôn so với đám người này nhiều hơn 10 năm kinh nghiệm chơi du hí, tự nhiên là chiếm rất nhiều ưu thế. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ khẳng định cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Nhiếp Ngôn nói một chút, để thời gian làm lạnh ma pháp quần công của những người chơi đứng trên nóc kiến trúc xong, hắn tiếp tục đi hấp dẫn mỹ ảnh chiến sĩ tới. Đại khái qua chừng một canh giờ, từng nhóm mỹ ảnh chiến sĩ đứng xung quanh Hắc Hùng bị thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại một thân hình khổng lồ của Hắc Hùng đứng tại chỗ. Nhiếp Ngôn, On cùng Nhất Chủ Định Tình tại thời điểm dẫn quái có nhiều lần đã kinh động đến con boss lĩnh chủ này, may mắn bọn họ chạy trốn nhanh. Nhiếp Ngôn thoáng sửa sang lại đội ngũ, trên quảng trường này nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 700-800 người là nhiều, nếu phía trước có người rơi rụng xuống, đằng sau người chơi có thể bổ sung đi lên. Lúc này một đội lại một đội người chơi đánh cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đứng đầy đường cái, hướng phương hướng bên này mà tới. Ta cần 500 người, 100 chiến sĩ, 300 pháp sư, 50 mục sư, 30 thánh kỵ sĩ, 20 đạo tặc. Nhiếp Ngôn nói, hắn để cho bọn người thủy sắc yên đầu, đào quang sáng chói lên hỗ trợ, để ý trong số đoàn đôi, lấy ra một số người có thực lực tốt. Ở phía trước 500 người, khoảng trống đằng sau là khá lớn, tăng thêm một ít pháp sư cũng không sao. Dưới sự phối hợp của đám người thủy sắc yên đầu, đào quang sáng chói, từng đội bắt đầu đi vào khoảng sân rộng. Đào quang sáng chói dẫn đầu hơn 20 thuẫn giáp chiến sĩ mạnh nhất ngưu nhân bộ lạc, bắt đầu hướng Hắc Hùng tiến hành bao vây. Hắc Hùng rất nhanh liền phát hiện ra đám người đào quang sáng chói di chuyển, nó giống to một tiếng đầy giận dữ, giống như là núi thở biển gầm, làm cho mặt đất run lên dữ dội. Đào quang sáng chói từng bước một đi lên phía trước, chậm rãi tiếp cận Hắc Hùng, chung quanh các chiến sĩ cũng đều tụ tới, bọn họ đã vào chỗ, tán lạc tại các nơi, còn đang chờ động tác bên kia của đào quang sáng chói. Bọn người đào quang sáng chói cự ly cách Hắc Hùng khoảng chừng 15 mã. Đây đã là cự ly tiếp cận cực hạn. Đúng lúc này, Hắc Hùng phóng ra một cái kỹ năng giống giận rít gào, chạy vài bước, hướng tới đao quang sáng chói đụng vào. Trọng thuẫn mãnh kích, bên cạnh một cái thuẫn chiến sĩ phản ứng cực nhanh nhảy vò tới, trong tay trọng thuẫn hung hăng đụng vào trên người Hắc Hùng, bùm một tiếng, thuẫn chiến sĩ không một chút lo lắng bị đánh bay đi ra ngoài, chết ngay lập tức. Bất quá hắn cũng cản trở Hắc Hùng tiến tới, làm Hắc Hùng tốc độ hơi chậm lại. Thừa dịp lúc này, đao quang sáng chói quát to một tiếng, mở ra công kích hướng hắc ám Hắc Hùng xông tới. Một cái thuẫn kích, hắn mở ra trạng thái kỹ năng man ngư lực lượng, mới ngăn cản Hắc Hùng tiến tới. Vạn, chứng kiến huyết lượng của Hắc Hùng, đào quang sáng chói ngược lại hút một hơi khí lạnh, 100 vạn thật sự là một lĩnh chủ biến dị khủng bố. Hắc Hùng dừng lại một chút, vung lên một trường, hướng đào quang sáng chói quét tới. Đào quang sáng chói tranh thủ thời gian chuyển sang tư thế phòng ngự, bùm một tiếng nặng nề vang lên, hắn bị đánh lui về phía sau mấy bước, trên đầu phiêu khởi một cái âm 1000 trị số thương tổn, chỉ thấy từng đạo bạch quang đồng thời rơi xuống trên người đào quang sáng chói. Ngay lập tức huyết lượng của đao quang sáng chói sáng đầy trở lại, đao quang sáng chói làm gì chắc đó, lần nữa xông tới. Tại thời điểm đao quang sáng chói cùng Hắc Hùng giao thủ, chung quanh tất cả các chiến sĩ đều tới tụ lại, hơn 20 thuẫn giáp chiến sĩ cắt gao dùng thuẫn của bọn họ chống đỡ bước chân của Hắc Hùng, làm Hắc Hùng thoáng cái nhúc nhích cũng trở nên khó khăn. Hắc Hùng vung trường nện xuống, đem nguyên một đám chiến sĩ đập bay đi ra ngoài, có không ít thuẫn giáp chiến sĩ bị đập chết, một ít thì là bị bay đi xa, rơi trên mặt đất, đứng lên đợi cho các mục sư trị liệu, lập tức lại xông lên. Tất cả pháp sư, công kích, pháp thương cao chú ý khống chế cửu hận. Nhiếp Ngôn tại khu vực trò chuyện nhóm ra lệnh, các pháp sư phân tán ra xung quanh, đối với Hắc Hùng hình thành xu thế bao vây, từng đạo ma pháp từ không trung ập xuống, đánh lên người Hắc Hùng, trên đầu Hắc Hùng nguyên một đám trị số thương tổn, hơn 60% công kích là miss, những công kích thương tổn khác giá trị không lớn, chỉ khoảng 300-400 điểm, bất quá Hắc Hùng tốc độ hồi huyết hết sức kinh người, mỗi giây có thể hồi phục hơn 10 vạn điểm huyết lượng, qua nửa ngày, máu của Hắc Hùng mới chỉ giảm xuống một ít. Dùng mắt thường rất khó mà phát hiện ra được. Kiếp trước Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm ở trong này bị diệt đoàn nhiều như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc gầm lên một tiếng nặng nề, đem nguyên một đám chiến sĩ đánh bay ra ngoài, cứ mỗi một đợt lại rơi dụng một hai người, đằng sau lập tức có chiến sĩ lao lên bổ sung. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên chiến trường còn lại một ít đạo tặc, bọn họ phụ trách thu thập trang bị của người chơi rơi xuống, cứ cách một thời gian lại cắt cử người chạy đến sau lưng Hắc Hùng. Bọn họ kỹ năng khác đều không cần, chỉ cần dùng xuất huyết kỹ năng, sử dụng hết xuất huyết kỹ năng sau lập tức đi. Nhiếp Ngôn cũng không dám làm như bọn họ, hắn công kích thương tổn rất cao, sẽ làm Hắc Hùng rời đi cừu hận. Hắn chợt nhớ tới, vừa rồi hắn nhìn trong nhóm kỹ năng của Ái Tình Giang Nam, giống như thấy được kỹ năng tiêu trừ cừu hận. Kỹ năng tiêu trừ cừu hận là kỹ năng của Thánh Ngôn Pháp Sư, có thể tiêu trừ tất cả cừu hận trên người nào đó. Trong khoảng thời gian này người chơi có thể điên cuồng mà phát ra công kích. Kỹ năng tiêu trừ cừu hận của Ái Tình Giang Nam là kỹ năng trên tháp ma pháp học được. Cái này kỹ năng tại thời điểm cùng đoàn đội đánh phó bản là vô cùng hữu dụng. Giang Nam, ném qua cho ta cái tiêu trừ cừu hận. Nhiếp Ngôn nói, hắn vây quanh ra sau lưng Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc. Chỉ thấy lúc này, Ái Tình Giang Nam huy động pháp trượng, một chùm tia sáng trắng nõn rơi vào trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn trên người lập tức bao phủ một tầng nhàn nhạt quang mang. Nhiếp Ngôn nhìn một chút trạng thái của bản thân, cừu hận tiêu trừ, duy trì liên tục 30 giây. Có 30 giây như vậy đủ rồi. Nhiếp Ngôn đâm lên lưng Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc một cái bối thứ, sau đó liên tục đâm mạnh, máu tươi phun đầy, cốt dựng, ám sát, bạo phá. Nhiếp Ngôn điên cuồng công kích, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc đối với phòng ngự vật lý coi như có thể, bất quá công kích của hắn bình thường, có thể không đơn giản chỉ có thành phần công kích thương tổn vật lý, thêm vào hỗn loạn thương tổn với phá giáp thương tổn giá trị vẫn là tương đối kinh người. Nguyên một đám giá trị thương tổn kinh người từ trên đầu Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc bay lên, có mấy cái thậm chí hơn 1000, ngoại trừ công kích thương tổn bên ngoài, còn có một ít là xuất huyết cùng độc tố. Cái này 30 giây thời gian với hắn mà nói là tương đương chân quý, hắn không thể nào để uổng phí 30 giây tiêu trừ cừu hận này được. Tuy thương tổn của Nhiếp Ngôn so với người chơi khác muốn cao hơn nhiều, nhưng Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc thủy chung không có chú ý tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thương tổn do mình gây ra, cao tới hơn 16000, lúc này mới ngắn ngủn mấy giây. 30 giây vừa kết thúc, Nhiếp Ngôn lập tức lui về phía sau, không dám lại tiếp tục công kích. Những người chơi khác trong đoàn đội không có kỹ năng tiêu trừ cừu hận giống như vậy, đợi cái kỹ năng này của Ái Tình Giang Nam làm lạnh xong cần phải mất 20 phút. Xa xa Yểu Yểu nhìn xem Nhiếp Ngôn, như có điều suy nghĩ, xem ra Nhiếp Ngôn cần cái kỹ năng tiêu trừ cừu hận này, nàng đi học thoáng một cái, tối đa cũng chỉ chiếm một phần trong bảng kỹ năng mà thôi, về phần phí học tập kinh khủng tốn đến 1000 kim tệ, đối với nàng mà nói, căn bản không tính là cái gì. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc kinh khủng nhất chính là mở ra trạng thái cuồng bạo, nếu phụ cận tồn tại 5 cỗ thi thể, nó sau khi mở ra trạng thái cuồng bạo, huyết lượng liền sẽ trực tiếp trở lại đầy thanh, cố gắng của bọn hắn thoáng cái trở thành uổng phí, trên mặt đất để lại một cỗ lại một cỗ thi thể. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc cuồng bạo xung thẳng tới, đem nguyên một đám thuẫn chiến sĩ oanh bay đi ra ngoài. Mỗi lần gặp Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc bạo phát, đều có một hai chiến sĩ làm pháo hôi xông đi lên, ngăn cản Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc công kích. Đây là không còn biện pháp nào khác, nếu đao quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh hoặc là Dịch Diễn một trong ba người này bị đánh chết, sự tình liền sinh ra biến hóa lớn. Các pháp sư cũng không gián đoạn phát ra công kích, các mục sư cũng đều liên tục hồi sinh người chơi. Thời gian một chút trôi qua đại khái hơn 20 phút, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc huyết lượng rớt xuống hơn một nửa. Đúng lúc này, trong cổ họng Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc phát ra tiếng giống giận trầm thấp, giống như là lưu đỉnh cuồn cuộn. Mục sư, tinh lọc thi thể trên đất, động tác nhanh lên. Nhiếp Ngôn quát, cho thời gian bọn hắn phản ứng cũng không nhiều. Bên cạnh Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc có ít nhất 10 cỗ thi thể, Nhiếp Ngôn trước đã sớm thông báo với bọn họ, vừa nghe đến Nhiếp Ngôn nhắc nhở, các mục sư đều động thủ, nguyên một đám thuật pháp tinh lọc xuất hiện, từng đạo bạch quang rơi xuống, chiếu lên trên những cỗ thi thể này, bên trong bạch quang, những thi thể này đều tan rã, biến mất không thấy gì nữa, mặt đất bị quét sạch sẽ không còn, cuồng bạo, làn da trên người Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc biến thành màu đỏ, một cỗ khí tức cuồng bạo nhanh chóng từ trên người nó hội tụ lại, bất quá phụ cận không có thi thể, cử động của nó là phí công. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc vung một trường chém ra, đem một người chơi ở gần đó trực tiếp chụp chết, máu của nó lập tức tăng lên một lượng lớn. Tất cả các chiến sĩ thối lui, Đào Quang, Ngạo Ảnh, Dịch Diễn, đứng vững chắn nó lại, mục sư gia trì cho bọn hắn hộ thuẫn, thánh kỵ sĩ bắc trạng thái, Nhiếp Ngôn bình tĩnh chỉ huy xuống dưới, hắn chỉ là dựa vào đoạn video trước kia đã xem qua, những trí nhớ mơ hồ về cách chỉ huy đoàn đội, trên thực tế hắn cũng không phải một người chỉ huy chuyên nghiệp, cho dù là lần đầu tiên, hắn cũng không thể biểu hiện giống như một người mới. Bởi vì hắn là lão đại của ngưu nhân bộ lạc, là trọng tâm của tất cả mọi người, nếu hắn luống cuống, cả đoàn đội sẽ không cách nào vận chuyển. Đoàn đội diệt đoàn là chuyện rất bình thường, dù là bị diệt đoàn một hai lần, vẫn có thể tiếp tục xông vào. Đầu não đặt ra quy tắc trò chơi rất là thú vị, cứ mỗi năm cấp lại gia tăng một lần điểm thuộc tính. Nói cách khác, các người cho dù rơi xuống một hai cấp, đối với thực lực của cả đoàn đội ảnh hưởng không lớn, cho nên bọn họ mới dám liều mạng chạy đến khai hoang. Trạng thái cuồng bạo của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạc thời gian rất ngắn, chỉ vài giây liền xong. Cái kỹ năng này chủ yếu là hấp thu thi thể, trên mặt đất không có thi thể. Cái kỹ năng này liền coi như phế bỏ. Các người chơi đều thập phần kinh ngạc, Nhiếp Ngôn là làm sao biết được Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc sẽ cuồng bạo. Hắn liền nói láo là từ không gian ngẫu nhiên thu được một ít tư liệu về tin tức này. Tín ngưỡng lâu lâu cùng truyền ra bên ngoài một ít thông tin trò chơi, các loại tư liệu lịch sử gì đó, có khi là vật phẩm nhiệm vụ, có khi thì là lẫn lộn bên trong vật bình thường. Trên mặt thường thường ghi lại một đoạn lịch sử cố sự, lịch sử truyện ký vân vân. Nhiếp Ngôn khả năng ngẫu nhiên tìm được tư liệu về Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc, đây cũng là rất bình thường. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc tại thời điểm huyết lượng còn 20% có thể mở ra cuồng bạo thêm một lần nữa. Các mục sư chú ý một chút. Nhiếp Ngôn nói, các đội viên phối hợp tương đối khá. Lần đầu tiên nguy cơ cứ như vậy hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Đào quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh cùng Dịch Diễn trải qua một lần Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc cuồng bạo, chung quanh các chiến sĩ lại chạy tới, áp lực của bọn hắn lập tức giảm bớt không ít. Lại là hơn 10 phút trôi qua, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc huyết lượng còn lại chỉ hơn 20% một chút. Tất cả các đội viên đều vô cùng khẩn trương làm công tác chuẩn bị. Đúng lúc này, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, phảng phất như nổi lên phong ba, một cỗ lực lượng cường đại hội tụ, tựa như núi lửa sắp phun trào. Các mục sư cho rằng Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc đang muốn mở ra cuồng bạo thị huyết, đều giơ lên pháp trượng chuẩn bị thi triển tinh lọc. Chứng kiến tư thế của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc, Nhiếp Ngôn trong lòng cảm thấy căng thẳng, hắn muốn dùng hắc ám rít gào. Tất cả pháp sư rút lui khỏi phạm vi 100 mã, rời đi bên ngoài 100 mã. Tất cả mục sư gia trì cho mình thánh thuẫn. Nhiếp Ngôn trầm giọng hô, các pháp sư phải rời đi, nếu không nhất định sẽ bị chết ngay lập tức. Các mục sư không thể đi. Các mục sư vừa đi phía trước chiến sĩ đều xong rồi, cũng may thánh thuẫn có thể giảm xuống thương tổn của hắc ám rít gào. Các người chơi nghe được Nhiếp Ngôn kêu gọi, không dám dừng lại, đều lui về phía sau. Các mục sư cũng nhanh chóng tăng cường cho mình thánh quang hộ thuẫn, từng đạo bạch sắc màn sáng đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Các chiến sĩ cũng đều chuẩn bị kỹ càng, đao quang sáng chói cùng Lãnh Ngạo Ảnh cầm thuẫn gắt gao chống đỡ thân thể của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc. Đột nhiên trong lúc đó, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc phát ra một tiếng gầm gừ trầm trọng, một cỗ âm ba mạnh mẽ vội phát ra ngoài, tàn phá phạm vi xung quanh 100 mã. Hơn 10 người pháp sư còn chưa kịp chạy ra khỏi phạm vi 100 mã, bị sóng xung kích quét đến, không một chút cơ hội nào đã bị vào chết ngay lập tức, bọn họ đều ngã xuống đất. Phía trước đám chiến sĩ huyết lượng cũng bị quét một đoạn dài, đằng sau những mục sư đã gia trì thêm thánh quang hộ thuẫn, huyết lượng ít nhất cũng mất 70-80%, có mấy mục sư phòng ngự yếu kém ngay lập tức bị bào chết tại trận. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc tay gấu quét ngang, đem hơn 10 người chiến sĩ oanh bay đi ra ngoài, lại giết chết hơn 10 người. Đao quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh cùng Dịch Diễn có thể hưởng thụ đến thánh quang, tình huống còn đỡ, bị hắc ám rít gào quét rơi huyết lượng mới hơn phân nửa. Các mục sư vội vàng đem máu của bọn hắn trị liệu trở về. Những chiến sĩ còn lại bị quét rơi huyết lượng sắp chạm đáy, nhưng vẫn không có rơi dụng. Các mục sư đằng sau lập tức cho bọn hắn một cái trị liệu, kéo trở về. Bên người Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc lúc này có thể nói là thây ngã khắp nơi trên đất. Lúc này, trong cổ họng Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc lần nữa phát ra tiếng hô trầm thấp. Mục sư, tranh thủ thời gian tinh lọc thi thể. Nhiếp Thiên lo lắng vội hô lên. Các mục sư tranh thủ thời gian thi triển tinh lọc, chính là đã không còn kịp rồi. Trên mặt đất thi thể quá nhiều, bọn họ nhanh chóng tinh lọc được hơn phân nửa, nhưng vẫn là để lại vài cỗ thi thể. Chỉ thấy Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc huyết lượng bạo tăng trở về 80%. Chúng đội viên ánh mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ liều chết liều sống, khẩn trương như vậy đánh quái, mới đem huyết lượng của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc đánh tới sắp chạm đáy. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc lại dùng một chiêu như vậy, huyết lượng trực tiếp trở lại gần như là muốn đầy. Nếu đợi lát nữa nó lại thi triển cái kỹ năng này tiếp, chẳng phải bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể xử lý được Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc hay sao? Ý chí chiến đấu của chúng đội viên bị một trận đả kích trầm trọng. Lúc này Nhiếp Ngôn đại kênh trò chuyện đoàn đội hô, làm rất tốt, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc chỉ thu được huyết lượng của 3 cỗ thi thể, mọi người tiếp tục, để cho các chiến sĩ đằng sau bổ sung huyết lượng, quay trở về. Lúc này mới chỉ là bắt đầu ngày mới, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc ma pháp tiêu hao, giá trị ma pháp của nó chỉ sau một ngày tự nhiên mới có thể hồi phục được. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc còn có ma pháp, nếu như Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc không dùng đến ma pháp, có thể liền mở ra trạng thái cuồng bạo thị huyết, vậy bọn họ vĩnh viễn đều khó có khả năng đem Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc giết chết. Nhưng là Nhiếp Ngôn nói, ma pháp của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc cần tới một ngày tự nhiên mới có thể hồi phục, chỉ cần trước đem ma pháp của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc hao sạch là có thể đem hắn bỏ chết. Bọn họ thoáng cái trọng trấn tinh thần, các chiến sĩ đều công kích phóng tới Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc. Các ma pháp sư mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, huy động ma pháp bắt đầu phát ra. Dưới công kích mãnh liệt của những người chơi ngưu nhân bộ lạc, huyết lượng của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc lại một lần nữa chậm rãi tiêu hao. Đây tuyệt đối là quái mà bọn họ đúng phải khó chơi nhất. Các chiến sĩ ở phía trước tổn thất thảm trọng, đằng sau các pháp sư trèo mắt không ít, bởi vì Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc thỉnh thoảng ngẫu nhiên thi triển ra một hai cái âm ba công, công kích cũng không phải đặc biệt quá mạnh, nhưng thực sự đã đem một ít ma pháp sư thổi bay ra ngoài. Đoàn đội đằng sau có mấy mục sư hoạt động, công tác của bọn hắn không phải trị liệu, mà là chuyên môn phụ trách thanh lý thi thể trên đất. Vì không cho Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp có cơ hội lần nữa thi triển thị huyết, bọn họ không thể không làm công tác quét dọn chiến trường, cho dù hy sinh đẳng cấp của một ít đội viên cũng không thể làm gì khác. Dần dần, huyết lượng của Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp bắt đầu chạm đáy. Trên trận tất cả đội viên đều có một loại cảm giác sức cùng lực kiệt, tại loại cường độ cao này, dưới tình huống khẩn trương đối phó Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp, đây là đang khảo nghiệm thần kinh từng người chơi. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp tinh lực vẫn uy nguyên dư thừa, hắn trong lúc đó một lần nữa xông tới, đem bọn người đao quang sáng chói đánh bay đi ra ngoài, theo một đám chiến sĩ đang bao vây vọt ra. Phía sau các pháp sư chạy trốn tứ tán, vài cái pháp sư trốn tránh không kịp, bị Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp đuổi theo, trong ánh mắt của bọn họ có một chút hoảng sợ. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp một chưởng chụp được, đưa bọn họ chết ngay lập tức. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp tùy ý đánh sâu vào bên trong, giết hại một đám pháp sư, một đường phục thi. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian chỉ huy một đám các pháp sư lui lại, làm cho các chiến sĩ hậu bị xông đi lên, ngăn cản Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp. Trên mặt đất đã ngã 6-70 cỗ thi thể ma pháp sư, nếu là tiếp tục như vậy, có khả năng toàn bộ sẽ bị diệt sát. Nguyên một đám chiến sĩ xông tới, ngăn ở phía trước Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp thế công chậm lại, nhưng vẫn là không ngừng đem nguyên một đám chiến sĩ kích bay ra ngoài. Lúc này, Nhiếp Ngôn làm bất cứ chuyện gì đều là vô dụng, hết cách xoay chuyển, mấu chốt ở chỗ vài cái thuẫn giáp chiến sĩ có thể hay không cứu vãn cả đoàn đội. Đao quang sáng chói bị thương nặng nhất, hắn là đối tượng bị Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp trọng điểm công kích, sau khi bị đụng bay ra ngoài, vẫn đang ở vào trạng thái choáng váng. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp một đường hoành hành không sợ, không ai có thể chịu được một kích. Đúng lúc này, Lãnh Ngạo Ảnh đột nhiên từ bên hông vọt ra, giơ lên trọng thuẫn hướng thân thể Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp nặng nề mà vỗ xuống dưới. Trọng thuẫn đả kích, anh dũng đả kích, áp chế ý chí giống giận. Lãnh Ngạo Ảnh trong cổ họng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, hắn không ngừng mạnh mẽ công kích Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp rốt cục cũng đem chú ý tập trung vào trên người Lãnh Ngạo Ảnh, hắn một cái trọng kích vỗ xuống dưới, Lãnh Ngạo Ảnh lập tức bị bước lui, cố gắng tiếp tục tàn sát những pháp hệ còn lại. Lãnh Ngạo Ảnh lại một cái công kích, cả người vọt lên, trào phúng. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp cừu hận rốt cục tập trung vào trên người Lãnh Ngạo Ảnh, hắn cúi đầu đánh Lãnh Ngạo Ảnh, không ngừng mà công kích. Lãnh Ngạo Ảnh cho những người khác tranh thủ một ít thời gian, Dịch Diễn từ phía sau theo đi lên, đao quang sáng chói sau khi thức tỉnh cũng lập tức vọt lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba người một lần nữa bắt đầu xây dựng cừu hận. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp huyết lượng tuy nhiên thong thả hồi phục, nhưng bọn hắn cũng không nóng nảy, nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng, tiếp tục xây dựng tốt cừu hận các ma pháp sư mới có thể tiếp tục phát ra. Các chiến sĩ lại một lần đem Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp bao bọc vây quanh, các pháp sư rốt cục thở dài một hơi, bọn họ an toàn, tranh thủ thời gian điều chỉnh phương vị. Nhiếp Ngôn cũng không khỏi không cảm khái, có hai cái thuẫn giáp chiến sĩ có thể đơn độc ngăn cản địch nhân, tuyệt đối là một chuyện vô cùng trọng đại. Bình thường công hội hoặc là đại đoàn đội có một thuẫn giáp chiến sĩ chủ lực đã là một chuyện vô cùng đáng mừng, cái thuẫn giáp chiến sĩ khác trên cơ bản đều có chỗ thua kém rất nhiều, bất kể là trang bị hay là kỹ thuật. Cho nên thuẫn giáp chiến sĩ chủ lực bất ngờ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, trợ thủ của hắn thường xuyên là không giúp đỡ được cái gì, bởi vì vậy mà xuất hiện tình huống diệt đoàn vân vân. Nhưng ngưu nhân bộ lạc thế này tụ tập nâng đỡ nhiều người chơi đỉnh cấp, đối với công hội bình thường đoàn đội mà nói là khó có thể tưởng tượng. Lãnh Ngạo Ảnh xuất sắc xung trận, hóa giải đoàn đội lần thứ nhất nguy cơ, hết thảy mọi chuyện lại một lần nữa về tới quỹ đạo. Các pháp sư tiếp tục phát ra ma pháp hắc ám phân giải, không hề có chút dấu hiệu nào. Trên người Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp phóng xuất ra từng đạo quang mang màu đen, giống như một đóa hoa sen màu đen nở rộ bao phủ xuống, đem tất cả các chiến sĩ xung quanh bao trùm lên trên. Trên đầu của bọn hắn lần lượt bay lên những giá trị thương tổn, các chiến sĩ càng thêm hoảng sợ, nguyên một đám cước bộ đều có chút chần chờ. Nhưng là vừa lúc đó, Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp lại mãnh liệt xông tới, một cái chấn kích đem hơn 20 chiến sĩ ở phụ cận đánh bay đi ra ngoài. Các chiến sĩ không có hỗ trợ trị liệu đều rơi rụng, như đám người chủ lực đao quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh, có mục sư chuyên môn phụ trách máu của bọn hắn, mỗi người phân phối một cái đỉnh cấp mục sư, mặt khác còn có ít nhất 3 cái mục sư bên ngoài phụ trợ, hưởng thụ lấy đãi ngộ cao nhất. Hắc ám phân giải cho mục sư trị liệu tăng thêm một ít áp lực, nhưng còn không đến mức làm cho bọn họ trực tiếp rơi rụng. Về phần các chiến sĩ khác, sẽ không may mắn như vậy. Tại trong loại chiến đấu cường độ cao này, các mục sư căn bản không dành bận tâm đến bọn họ. Đằng sau các mục sư huy động pháp kỹ, thì triển nguyên một đám trị liệu thuật, thánh kỵ sĩ, gia trì phòng hộ tà ác, Nhiếp Ngôn khẩn trương lên tiếng nhắc nhở. Phụ cận thánh kỵ sĩ sau khi nghe được lời nói của Nhiếp Ngô, đều huy động đại kiếm trong tay, cho đám người đao quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh gia trì phòng hộ tà ác. Phía trước hơn 20 chiến sĩ ngã xuống đất, lập tức lại có một đám chiến sĩ phía sau đi lên, thủy chung bao bọc vây quanh Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp huyết lượng càng ngày càng ít, Nhiếp Ngôn rất rõ ràng, sinh vật cấp lĩnh chủ huyết lượng càng ít thì càng thêm nguy hiểm. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Yểu Yểu đang đứng một bên, nói: "Yểu Yểu, chuẩn bị hắc ám chói buộc đi." "Ừ." Yểu Yểu đáp, huy động pháp kỹ ngâm sướng chú ngữ. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đạp nổi giận gào thét, hung mãnh đánh mạnh vào bọn người đao quang sáng chói. Nó đem bọn người đao quang sáng chói đánh bay đi ra ngoài, trên người bốc cháy lên một đoàn màu đen hỏa diễm, lâm vào trạng thái cuồng bạo, điên cuồng mà giết hại chiến sĩ phụ cận. Yểu Yểu ngâm xong một tổ âm tiết, phát ra một cái âm tiết cuối cùng, một chùm tia sáng to lớn từ trên bầu trời rơi xuống, đem Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc một mực khóa ngay tại chỗ. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc không ngừng mà giãy giụa rít gào, nhưng vẫn không có cách nào nhúc nhích được. Mà pháp trói buộc bình thường thì không cách nào khống chế được Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc, dù sao đây cũng là lĩnh chủ cấp 70. Bất quá ma pháp trói buộc của Yểu Yểu là thánh đường ma pháp cấp 2, so với các loại ma pháp khác mạnh hơn rất nhiều. Từng đạo ma pháp oanh kích trên người Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc, rốt cục Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc huyết lượng cũng chạm đáy, hắn huyết lượng còn thừa lại không nhiều. Một đám các chiến sĩ hưng phấn kêu lên, bọn họ nguyên một đám bạo phát gào thét, huy động đại kiếm lao lên, chém giết, chém giết, một kiếm kiếm vung xuống, một cái lại một cái thương tổn bay lên, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng tay. Lúc này, đao quang sáng chói đứng dậy giống một tiếng, một cái chém giết bổ xuống, bạo kích. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc bi thảm gầm nhẹ ột tiếng, lảo đảo một chút, thân thể nặng nề mà đổ ầm xuống mặt đất. Trảm sát là kỹ năng sở hữu chính của chiến sĩ, khi thời điểm huyết lượng quái vật rớt xuống thấp, nhất định có thể đem địch nhân giết chết. Đẳng cấp kỹ năng càng lên cao, thời điểm cao nhất khi huyết lượng của quái còn dưới 10% có thể đem một kiếm chém chết. Bất quá tỷ lệ trảm sát tương đối thấp, cái này xác suất thành công cũng không cao. Đây là một trong những kỹ năng có giá trị cao nhất của chiến sĩ, trên cơ bản từng chiến sĩ đều có học qua. Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc té trên mặt đất, rơi xuống hai kiện trang bị. Nhìn một chút, hai kiện trang bị này theo thứ tự là Mạt Đa Khắc Liệt Diễm Chi Kiếm trang bị cấp Á Truyền Kỳ, Lan Đăng Chi Giả Tử Quài Liên trang bị Á Truyền Kỳ. Mạt Đa Khắc Liệt Diễm Chi Kiếm, Á Truyền Kỳ, nhu cầu lực lượng 630, nhanh nhẹn 350 thuộc tính, kiếm một tay công kích 830-936, lực lượng cộng 50, bạo kích cộng 20, 10% xuất hiện bạo kích gấp 3 lần, bỏ qua đẳng cấp cộng 11 level, thêm vào kỹ năng Liệt Diễm Kiếm Kích, khi thi triển tạo thêm 150% thương tổn lên đối thủ, đồng thời mỗi giây tạo thêm 100 điểm thương tổn bỏng, duy trì liên tục 10 giây, thời gian làm lạnh kỹ năng 20 phút. Hỏa Diễm Chi Kiếm, gia trì hỏa diễm trên thân kiếm, chuyển 50% điểm thương tổn thành điểm bỏng, duy trì liên tục 3 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng 1 ngày tự nhiên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Giới hạn, chiến sĩ trận doanh thủ tự thiện lương mới có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn chia sẻ thuộc tính Mạt Đa Khắc Liệt Diễm Chi Kiếm trên kênh đội ngũ, nói: "Các người ai muốn bắt đầu đấu giá a? 5 vạn cống hiến, 9 vạn cống hiến." Cuối cùng Vô Phong dùng 61 vạn điểm cống hiến công hội lấy được, điểm cống hiến này liền đem phân cho từng đội viên trong công hội, mỗi người được phân cho khoảng 120 điểm cống hiến, bởi vì đoàn đội tới tận 5000 người nên điểm được phân đến cũng tương đối ít. Nhiếp Ngôn nhìn một chút một kiện vật phẩm Á Truyền Kỳ khác, Lan Đăng Chi Giả Tử Quài Liên, Á Truyền Kỳ, yêu cầu chuyên chú 50, ý chí 50. Miêu tả vật phẩm, Lan Đăng là một đạo tặc truyền kỳ, cuộc đời của hắn có thể nói là chân đạp tứ phương, gây ra vô số sóng to gió lớn, đi đến đâu là tai ương đến đó, vô số lần chơi đùa với tử thần, đây là vòng cổ của hắn, hắn dùng kỹ năng của vòng cổ này vô số lần thoát hiểm được. Thuộc tính, phòng ngự 52-56, nhìn trong đêm cộng 11, độ nhạy cảm trong đêm cộng 9, ẩn nấp cộng 30, có xác suất nhất định phòng ngự tinh thần ma pháp công kích, mang vào kỹ năng ngất, lâm vào trạng thái giả chết, dùng để giấu giếm địch nhân. Trạng thái lúc này, cừu hận giải trừ, kỹ năng chỉ hữu hiệu đối với sinh vật có trí không thấp. Giới hạn, đạo tặc ở trận doanh thiên lượng có thể sử dụng, vòng cổ này trong tất cả các vòng cổ, tuyệt đối là siêu cấp trang bị, tăng phòng ngự, tăng tầm nhìn ban đêm, còn mang thêm kỹ năng, giả chết. Kỹ năng giả chết này rất hữu dụng, Nhiếp Ngôn giữ lấy vòng cổ này, phát cho mỗi đội viên 200 điểm cống hiến công hội. Nhiếp Ngôn cầm lấy vòng cổ đeo lên, về phần khi phiến giả hạng liên thì đặt ở trong ba lô, đợi cho đến khi cần dùng thì đeo lên. Tuy Hắc Hùng Bố Lai Khắc Đặc chỉ tuôn ra có hai kiện Á Truyền Kỳ, nhưng cũng có thể xem là lợi nhuận không nhỏ. Nhiếp Ngôn để cho đao quang sáng chói cùng với Thủy Sắc Yên Đầu đem điểm cống hiến chia ra cho mọi người, còn những người chơi bị đánh chết thì hỗ trợ thêm một ít điểm cống hiến, đại khái mỗi người có thể nhận được trên dưới khoảng 1000 điểm cống hiến công hội. Với việc giá kim tệ đang chậm rãi bị giảm xuống, điểm cống hiến công hội của Ngưu Nhân Bộ là càng ngày càng quý giá, 100 điểm cống hiến công hội đại khái tương đương với khoảng 1 kim tệ, cứ như vậy tính xuống, mỗi đội viên liền có thể có được thêm 10 kim tệ. Bọn họ ở cứ điểm khác Lý Phổ Tư tìm tòi một hồi, tìm được một ít bảo dương, thu hoạch không ít. Sau khi dò xét xong, Nhiếp Ngôn một lần nữa chữa trị điểm truyền tống của cứ điểm khác Lý Phổ Tư, nối thẳng với các cứ điểm khác, còn có cả Tạp La Nhị Thành. Hắn bắt đầu tu sửa tường thành khác Lý Phổ Tư, tường thành cao hơn 10 mã đứng sừng sững giữa không trung, phía sau tường thành lại tu kiến thêm mấy chục tòa tường thành khác, công hội tổng bộ thiết trí tại trung ương của cứ điểm khác Lý Phổ Tư, xây ở bên cạnh ma pháp tháp, mặt khác còn tu kiến một lượng lớn nhà dân. Từng tòa nhà dân nằm san sát phân ra bốn phía, vô cùng quy củ, trắng lệ. Nếu như cứ điểm khắc Lý Phổ Tư được tu kiến tốt, có thể trở thành một tòa thành thị cỡ trung, Chung quanh phân bố rất nhiều địa điểm thích hợp để đánh quái luyện cấp, tương lai lượng người tới nơi này sẽ càng ngày càng đông. Nhấp Ngôn trở lại một khu đất trống cỡ lớn, dùng để thành lập khu buôn bán, để cho Điểu Bất Thặng đàn phái người bên kia tới, bắt đầu bắt tay vào việc thành lập cửa hàng. Về phần khu buôn bán điểm tín dụng phía sau, sẽ bán cho Long Dược Tập đoàn, do Long Dược Tập đoàn phụ trách mở ra, công hội cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng người chơi, cho bọn họ tiền lương, phúc lợi. Sau khi thực lực của bọn họ tăng lên thì đi công chiếm cứ điểm, theo đó thu hoạch thuế từ cứ điểm. Bên trong khu buôn bán điểm tín dụng trọng yếu thì giao cho đại tập đoàn mở, đại tập đoàn cung cấp cho công hội điểm tín dụng cùng kim tệ. Cứ điểm số lượng càng nhiều, công hội kiếm được tiền càng nhiều, các người chơi phúc lợi càng tốt, các người chơi phúc lợi tốt, thực lực tăng lên, cũng có thể đi công chiếm thêm càng nhiều cứ điểm. Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng tốt. Khu buôn bán điểm tín dụng trong trung cấp cứ điểm sau khi bán cho Long Dược Tập đoàn, phúc lợi của những người chơi ngư nhân bộ lạc sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhiếp Ngôn hao tốn trên 10 vạn kim tệ để xây dựng cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Lúc này cứ điểm khắc Lý Phổ Tư mới coi như là có hình có dáng, không còn là cảnh lụi bại trước kia, cũng trở nên rực rỡ hẳn lên. Người chơi của ngư nhân bộ lạc bắt đầu tiến vào chiếm cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Cứ điểm khắc Lý Phổ Tư liền một trận náo nhiệt lên. Kiến trúc của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư còn rất ít, phòng ngự cũng rất yếu, còn cần từng điểm tăng lên. Bất quá cả Tạp La Nhĩ Thành tạm thời không có địch nhân có thể uy hiếp được ngư nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn có thể đem cứ điểm khắc Lý Phổ Tư chậm rãi tăng lên. Tin tức cứ điểm khắc Lý Phổ Tư bị khai hoang rất nhanh như tên lửa truyền bá ra ngoài. Hơn nữa cứ điểm khắc Lý Phổ Tư có một tòa ma pháp tháp, đây mới chính là việc các người chơi ma pháp quan tâm nhất. Tòa ma pháp tháp ở Tạp La Nhĩ Thành rất kém, ma pháp có thể học được quá ít, hơn nữa đều không phải là ma pháp tốt. Ma pháp tháp ở khắc Lý Phổ Tư mở ra liền gây ra sự chú ý. Ngưu nhân bộ lạc đã trở thành thánh điện của tất cả các pháp sư, bọn họ đều hy vọng sau khi mình tiến chức có thể đi vào xem tòa ma pháp tháp ở khắc Lý Phổ Tư một chút. Nhiếp Ngôn đã khống chế ma pháp tháp, hơn nữa quy định ngoại trừ người chơi của ngưu nhân bộ lạc, còn người chơi khác muốn tiến vào ma pháp tháp ở khắc Lý Phổ Tư thì cần phải giao nạp một lượng phí tổn nhất định. Người của Già Lam thần điện, thần thánh La Mã đế quốc khi tiến vào ma pháp tháp khắc Lý Phổ Tư cần phải giao nạp 300 kim tệ coi như là phí tổn giữ gìn, còn người chơi bình thường khác muốn đi vào ma pháp tháp ở khắc Lý Phổ Tư thì cần phải giao nộp phí tổn nhiều hơn. Với việc người chơi chuyển chức ngày một nhiều, tòa ma pháp tháp khắc Lý Phổ Tư coi như là nguồn thu kim tệ trọng yếu của ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn đem chuyên tình ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư an bài tốt, liền ở bên trong khắc Lý Phổ Tư đi dạo một vòng. Những con đường rộng lớn, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, cửa hàng, tuy nhiên còn không có người chơi cùng thường gia đến lưu trú, nhưng là tương lai sẽ trở nên vô cùng phồn hoa. Tòa ma pháp tháp đứng sừng sững ở vị trí trung ương đã trở thành một tòa kiến trúc tiêu chí của cứ điểm. Mặt khác tinh không dược điếm, tinh không tạp hóa, tinh không trang bị vân vân cũng đã được tạo dựng lên. Về phần khu giao dịch điểm tín dụng ở phía sau, Long Dược Tập đoàn đã phái người tới tiếp nhận xong. Khai hoang cứ điểm khắc Lý Phổ Tư thu hoạch phi thường lớn, trên mặt người chơi ngưu nhân bộ lạc đều vui vẻ cười đùa, bọn họ biết rất rõ một tòa trung cấp cứ điểm có giá trị quan trọng như thế nào. Bọn họ vừa nhận được thông báo từ công hội, một ít lão thành viên của ngưu nhân bộ lạc điểm tín dụng đã tăng lên đến con số hơn 10 vạn, danh ngạch có chừng 2.000 người gì đó, những đội viên khác phúc lợi cũng có gia tăng, những số tiền này tất cả đều là Long Dược Tập đoàn chi ra. Khu giao dịch điểm tín dụng ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư tuyệt đối có thể làm cho Long Dược Tập đoàn kiếm được lợi nhuận vô cùng khổng lồ. Những chuyện khác ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư có thể giao lại cho Quách Hoài làm được rồi. Một cái trung cấp cứ điểm làm cho các đại công hội ở cách Lâm Lan đế quốc không khỏi bị đỏ mắt. Pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ cũng bắt đầu tổ chức đoàn đội chuẩn bị đi đánh chiếm trung cấp cứ điểm của bọn họ. Ngư nhân bộ lạc giải quyết quái ở trung cấp cứ điểm nhanh như vậy, cho bọn hắn tạo thành một cái ảo giác, quái ở trung cấp cứ điểm thật sự rất dễ đối phó. Cái nhận thức sai lầm này e rằng sẽ cho bọn hắn nhận lấy một sự tổn thất không phải là nhỏ. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thời gian, khoảng cách đến lo còn có chừng 2 giờ, hắn cùng Tạ Giao có hẹn ước, muốn tham gia buổi tiệc sinh nhật của nàng. Buổi tiệc sinh nhật của Tạ Giao mời rất nhiều người tham gia, hắn tự nhiên không thể vắng mặt. Với gia cảnh của nàng như vậy, tiệc sinh nhật nhất định sẽ rất long trọng. Thời gian lo còn có 2 giờ, Nhiếp Ngôn nhìn một chút tiến độ nhiệm vụ của mình. Tiến độ nhiệm vụ, đi tìm bá tước khắc Nhĩ Phỉ Đức nói chuyện. Hắn có khả năng biết một ít manh mối về bộ sáo trang A3 khắc nhiệm vụ này, thời gian còn lại không nhiều, hắn cần phải tranh thủ thời gian để đi hoàn thành nó. Chuyện tình ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư giao lại cho các ngươi, ta muốn đi làm một cái nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn nói với đao quang sáng chói, trên cơ bản cứ điểm khắc Lý Phổ Tư cũng không có việc gì, bọn họ chỉ cần hơi chú ý thoáng cái là được rồi. Tốt, ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây nhìn ngó rồi. Đao quang sáng chói nói, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đã bố trí hoàn tất, chỉ còn lại một chút việc lặt vặt. Nhiếp Ngôn sau khi từ biệt bọn người đao quang sáng chói, theo cứ điểm khắc Lý Phổ Tư truyền tống về Tạp La Nhĩ Thành, tại Tạp La Nhĩ Thành nghỉ ngơi và hồi phục một chút, bổ sung tốt tiêu hao phẩm, hắn ra Tạp La Nhĩ Thành, cưỡi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp, hướng phương bắc chạy đi. Hướng bắc Tạp La Nhĩ Thành, đại khái hơn nửa giờ hành trình, có một tòa núi Ma Nhĩ Khoa Tư, chân núi đứng sừng sững một tòa cổ thành, Tòa thành này là di vật từ thời Cộng Trị để lại. Về sau bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức mua lại tòa thành này, đem nó tu sửa đổi mới hoàn toàn, khiến tạ hoa viên chung quanh rất xinh đẹp. Song binh công hội Tạp La Nhĩ Thành ban bố một cái nhiệm vụ gọi là phiền não của bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức. Nhiệm vụ đại khái như sau: bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã 2 tháng không có được ngủ ngon giấc, trong hoa viên của hắn thường xuyên xuất hiện một ít khô lâu, những sinh vật tà ác này đã nhiễu loạn sự tĩnh lặng nơi đây. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã có 3 người hầu bị chết dưới kiếm của khô lâu tà ác. Tôn kính dũng sĩ, người có nguyện ý hay không trợ giúp bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đem những khô lâu chết tiệt này thanh lý đi ra ngoài, đánh chết khô lâu. Số lượng 300. Đây là một nhiệm vụ đơn giản, bất quá ban thưởng lại khá nhiều. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 1 kim tệ. Đối với người chơi bình thường mà nói, đây là phần thưởng rất hậu hĩnh. Nhiệm vụ phiền não của bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Tin tức nhiệm vụ này cùng với nhiệm vụ của Nhiếp Ngôn có hay không tồn tại một ít liên quan. Kiếp trước Nhiếp Ngôn có đi nhận nhiệm vụ phiền não của bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, muốn đi kiếm ít tiền lời, lại đột nhiên sinh ra một ít chuyện ngoài ý muốn, hắn bị người của Khải Hoàn Đế Quốc đuổi giết, cuối cùng không thể không buông tha cho nhiệm vụ kia, về sau cũng một mực không có cơ hội đi làm. Nhiếp Ngôn chỉ có thể suy đoán lung tung, hắn cưỡi ngựa vượt qua bình nguyên, tốc độ của chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp lướt đi nhanh như vũ bão. Đi ngang qua vài nơi luyện cấp, Nhiếp Ngôn phát hiện tín ngưỡng so với trước kia càng thêm náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người chơi tiến nhập tín ngưỡng, đã trở thành một phần của tín ngưỡng. Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước của Nhiếp Ngôn, tín ngưỡng rất hấp dẫn, càng ngày càng có nhiều người mới gia nhập, nó còn có thể kéo dài hơn 10 năm nữa. Nửa giờ lộ trình, Nhiếp Ngôn chỉ dùng 10 phút thì đã tới. Đập vào trong mí mắt về phía xa xa là một tòa cổ thành, tòa thành này hoàn toàn làm từ gạch đá, nằm vững chãi ở trên sườn núi cao, giống như một tòa cứ điểm vô địch. Tuy đã bị tàn phá, nhưng lờ mờ có thể thấy được một thời huy hoàng. Trên đỉnh tòa thành bố trí họng pháo rậm rạp, đó là ma đạo pháo do địa tinh chế tạo, có được lực phá hoại rất cường đại, bất quá chúng đã han gỉ không thể dùng tới. Xung quanh tòa thành là một mảnh hoa viên xinh đẹp, những đóa hoa màu tím sinh trưởng thành từng phiến, gió thổi nhẹ qua, làm cho biển hoa lay động chập chờn, hương hỏa tỏa ra ngào ngạt, bất quá biển hoa có đôi chỗ mất trật tự, nhiều nơi đã bị phá hoại. Hàng rào bên ngoài biển hoa là những dãy song sắt dài, phía trước có một cánh cửa, chính giữa là một đường cái nhỏ quanh có khúc khuỷu đi thông vào cổ thành, lối đi rất nhỏ hẹp. Nhiếp Ngôn cưỡi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp đến bên ngoài song sắt, từ phía trên nhảy xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này xung quanh không có quái nào hoạt động, thoạt nhìn bộ dạng rất là yên tĩnh, hắn cất bước đi tới phía trước. Hệ thống, người chơi phát hiện ra cổ bảo, giống như thành cổ của bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức. Hắn nhận được một ít tin tức của nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ, tìm bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nói chuyện. Phía dưới còn có một chút tin tức nhiệm vụ, cổ bảo bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức tràn đầy nguy hiểm, từ các tà ác sinh vật ẩn bên trong cổ bảo, mọi người bên trong cổ bảo không dám ở chỗ đó ngây người, bọn họ từ biệt bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, lúc này đã rời đi. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức không thể không thuê một ít dân binh, nhưng mà gần đây, cổ bảo đột nhiên lại xuất hiện một ít chuyện kỳ quái. Có một ngày vào buổi tối, bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đột nhiên nửa đêm đi ra cổ bảo, sáng sớm ngày thứ hai, có người phát hiện hắn nằm ngủ trong bụi hoa ở hoa viên, trên người dính đầy bùn đất. Từ ngày đó trở về sau, bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức một mực thất hồn lạc phách, trong miệng không ngừng thì thào nhắc tới một cái tên, Ngải Na, Ngải Na. Nhận được cái tin tức nhiệm vụ này, lông mày Nhiếp Ngôn khẽ nhíu lại, du hồn công chúa Ngải Na, xem ra đây là một nhóm hệ thống nhiệm vụ, phải tìm bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức mới có thể bắt được manh mối nhiệm vụ kế tiếp. Nhiếp Ngôn chậm rãi bước tới cổ bảo, vách tường cổ bảo có một chút lụi tàn, vài nơi gạch vỡ rơi vãi như bị lột trần, làm cho người ta có một loại cảm giác cổ lão tang thương. Một cỗ gió lạnh từ trong biển hoa thổi qua, mang theo từng tia khí tức âm lãnh, trong gió xen lẫn một cỗ mùi vị tanh hôi, cỗ mùi vị này làm cho hai đầu lông mày Nhiếp Ngôn nhíu chặt, đây là khí tức của người chết. Bình thường sau khi nhận được nhiệm vụ của bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, trong hoa viên lúc này mới sản sinh ra khô lâu, đi đến bên cạnh cổ bảo, không khí lúc này có chút âm lãnh, phía trước là một cánh cửa sắt to lớn hen gỉ, trên cửa sắt sơn đã bị bào mòn, lộ ra sắt ở bên trong. Nhiếp Ngôn chậm rãi đẩy cửa đi vào, bên trong là một cái đại sảnh, ánh sáng âm u, bên ngoài ánh mắt trời sáng lạn, lúc này lại chiếu không vào được bên trong. Đúng lúc này, hai cái bóng đen từ trong bóng tối đi ra, Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, hắn nắm chặt chùy, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhìn rõ ràng tướng mạo của hai người này, hai người kia mặc trên người bì giáp dày đặc, tay trái cầm một thuẫn hình tròn, tay phải cầm chiến phủ có phần hơi cũ nát. Nhiếp Ngôn kiểm tra thì phát hiện ra hai người kia là NPC đẳng cấp thấp, dân binh Bố Lôi Khẳng, LV-45, dân binh Bán Nạp Đức, LV-46. Bố Lôi Khẳng dáng người cường tráng, tựa như một đầu cự hình, bất quá hắn tướng mạo thật thà phúc hậu, không có có một chút sát khí. Bán Nạp Đức thì hơi thấp một ít, là người trẻ tuổi thành khẩn, ác ma thợ săn tôn kính, đại học giả, đạo tặc Tạc Tiên Sinh, ngài khỏe. Sau khi chứng kiến danh xưng của Nhiếp Ngôn, Bán Nạp Đức vô cùng sững sờ, cuối cùng thì lắp bắp nói ra, ngài khỏe. Bố Lôi Khẳng hiển nhiên không biết cách nói chuyện, cả nửa ngày trời chỉ nói được 2 chữ. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tốt, ta nghĩ mời các ngươi giúp ta làm một ít việc, có thể dẫn ta đi gặp bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức được không? Ta nghĩ là ta có thể giúp được hắn. Vâng, chúng tôi ngay lập tức dẫn ngài đi. Mời. Bá Nạp Đức cung kính nói. Hai dân binh này mang theo Nhiếp Ngôn đi sâu vào bên trong. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức tôn kính là người tốt, hắn đã sống ở bên trong tòa cổ bảo này hơn 60 năm. Sau khi những tà ác sinh vật chết tiệt kia tới đây, rất nhiều người đều khuyên bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức rời đi, nhưng hắn vẫn không muốn đi. Bọn người hầu của hắn đều đã rời đi, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Bá Nạp Đức nhìn về phía Nhiếp Ngôn, cầu khẩn nói. Thợ săn ác ma tôn kính, đại học giả, đại đạo tặc tiên sinh, van cầu ngài nhất định phải trợ giúp hắn, thần sẽ phù hộ cho những người thiện lương, người chính trực. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, hắn sửa sang lại một chút tin tức do Bá Nạp Đức tiết lộ ra ngoài. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức không chịu rời khỏi tòa cổ bảo, chuyện này là do nguyên nhân gì? Hắn có thể hỏi thăm bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, moi ra một ít manh mối. Nhiếp Ngôn dưới sự dẫn dắt của hai dân binh, xuyên qua một mảnh hành lang dài hẹp, đi vào bên trong một cái đại sảnh rộng lớn. Giữa đại sảnh là một cái bàn dài, trên mặt bàn đặt một hàng chân nến, trên mặt đất trải một cái thảm đỏ, làm cho người ta có một loại cảm giác rất cổ điển. Phía xa xa bên cửa sổ, có treo một bức màn màu đỏ, ánh sáng mắt trời xuyên qua khe cửa sổ, dọi lên cái ghế dài đặt phía bên dưới. Một ông lão đang nằm dài trên ghế, ánh mắt chập chờn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt của lão chứa đựng sự cô đơn và thê lương. Lão chính là bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức. Nhiếp Ngôn ánh mắt đảo qua trên người bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, rồi nhìn về phía chân tường xa xa. Trên tường treo một cái khung hình nhìn hơi cũ nát, người ở bên trong chính là công chúa Ngải Na mà Nhiếp Ngôn đã từng dùng thuật ăn cắp lấy đồ của nàng. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn rất rõ ràng tướng mạo của hắn, hắn thoạt nhìn rất già nua, mặc trên người một bộ áo da màu xám trắng, tay của hắn khô nứt như một thân cây già cỗi, trên người hắn không tìm thấy bất cứ một tên sinh thân nào. Nhìn qua ánh mắt của bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, Nhiếp Ngôn phảng phất thấy được trong mắt của hắn ẩn chứa bi thương. Người đã đến rồi. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ sáng lạn, giống như là một sự giải thoát thoải mái. Chứng kiến nụ cười của bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, Nhiếp Ngôn sững sốt một chút. Thời điểm bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nói chuyện dùng một loại ngôn ngữ xưng hô rất bình thường, trong chuyện này khẳng định là có huyền cơ. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức tôn kính, ngài khỏe. Nhiếp Ngôn hướng bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đi tới chào hỏi. Dân binh Bố Lôi Khẳng cùng dân binh Ba Đạp Đức vội vàng cung kính lui xuống. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nhìn về phía phương xa, ánh mắt xa xưa, phảng phất như đang ở một nơi nào đó rất xa xăm. Nhiếp Ngôn nhìn về phía khung hình trên vách tường, căn cứ theo dự đoán của hắn, cái khung hình này khẳng định là đã ở đây hơn mấy chục năm rồi. Nhiếp Ngôn mở miệng nói, nàng là thê tử của ngài ư? Nàng quả thật rất đẹp. Đây là Nhiếp Ngôn suy đoán, bất kể như thế nào cũng cần nói ra một ít lời dẫn nhiệm vụ, manh mối nhiệm vụ cùng khung hình này ắt hẳn là có liên quan đến nhau. Đúng vậy. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nhìn thoáng qua khung hình trên tường, bùi ngùi thở dài, sau đó nhìn Nhiếp Ngôn nói, người tuổi trẻ, người có nguyện ý nghe ta kể lại một đoạn chuyện xưa hay không? Ta chân thành nguyện ý lắng nghe câu chuyện của ngài. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, hết thảy giống như dự đoán của hắn. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức bắt đầu nói, thời ta còn trẻ, ta là người giàu có một phương, tất cả ruộng đồng chung quanh cổ bảo đều là tài sản của ta, rất nhiều thôn dân ở đây, bọn họ đều làm thuê cho ta. Tòa cổ bảo này là kiến trúc tồn tại từ thời đại cộng trị. Lúc tổ phụ của ta mua lại vùng đất này đã xây lên, rồi sau đó truyền thừa lại cho ta. Có rất nhiều người nói, tòa cổ bảo này đã bị vu sư nguyền rủa, nhưng ta không tin. Mãi cho đến một năm kia, một đám trộm cướp xông vào cổ bảo, bọn họ giết chết cha của ta, cũng cướp đi rất nhiều tài sản. Ta bắt đầu trở nên hoài nghi. Ngàn Na là vợ của ta, nàng từng là một đứa cô nhi, được nuôi lớn ở cô nhi viện Cách Lan. Nàng có rất nhiều bạn tốt, trong đó có một người tên là Bội Hân Ti. Ta đem bọn họ mướn về làm hầu nữ. Nụ cười của Ngàn Na rất ngọt ngào, tựa như một thiên sứ tinh khiết, có thể làm cho người ta quên hết tất cả muộn phiền. Trong chớp mắt khi ta thấy nàng, ta liền yêu nàng say đắm, mê luyến nụ cười xinh đẹp của nàng. Nàng là nữ nhân được thượng đế ban tặng cho ta, ta nguyện ý vì nụ cười của nàng mà chết đi cũng không hề hối tiếc. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức kể chuyện rất êm tai, ánh mắt của hắn ẩn chứa sự nhớ thương vô hạn. Nhiếp Ngôn đứng lặng yên lắng nghe, không phát ra một chút tiếng động nào. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức phảng phất như nhớ lại một hồi ký ức đẹp đẽ, khi Ngà Na trở thành vợ của ta. Ta nghĩ sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này, tình yêu ngọt ngào đã làm ta quên mất sự thống khổ và đau thương trước đây của cha ta. 3 năm sau, chúng ta sinh ra một hài tử, nó là con gái, ta đặt tên nó là Ni Nhã, nó xinh đẹp giống như là mẹ nó vậy. Ta cho rằng mọi chuyện tốt đẹp cứ như thế mà duy trì liên tục, cho đến khi dãy núi Ma Nhĩ Khoa Tư này bị gió rét từ bình nguyên Tây Tắc thổi tới san thành bình địa, và cổ bảo cũng bị sụp đổ thành gạch vụn, hóa thành một tòa thành cổ bị trôn vùi. Những sự thay đổi này làm cho tình yêu trong ta chậm rãi lắng đọng xuống. Trong thâm tâm ta có một loại cảm giác như có một con ác ma đang sinh sôi nảy nở. Bụi Hân Ti, nữ nhân yêu mị kia, nàng tựa như là một bài ca dao của loài hải yêu, làm ra chìm sâu trong mây đắm. Ta không ngừng tiêu xài tiền của, tiền bạc trong nhà bị ta đem ra dùng hết. Rốt cục đến một ngày, Ngà Na cũng phát hiện ra chuyện xấu của ta và Bụi Hân Ti, nhìn khuôn mặt của nàng khóc vì đau thương, tâm can ta như bị xé rách, làm lòng ta vô cùng đau khổ. ta đúng là đồ cặn bã, ta rốt cuộc đang làm chuyện gì chứ? Bà Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đục ngầu từ nơi khóe mắt của lão chảy xuống đất. Nhiếp Ngôn trong nội tâm có chút xúc động, tuy ở kiếp trước trải qua rất nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng hắn vẫn không cách nào làm như hờ hững với tất cả mọi việc. Hắn không khỏi lộ ra tiếc nuối, tiếp tục nghe tiếp. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta ở bên ngoài uống đến say như chết, ngả na, ta sai rồi, ta nguyện dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lấy lỗi lầm mà ta gây ra. Nhưng mà khi ta về đến nhà, ngả na bị một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên xà ngang, nàng lẳng lặng ở đó tựa như đã ngủ say. Khuôn mặt của nàng tái nhợt đầy thê lương, nàng dùng phương pháp này để lên án sai lầm của ta. Ngả na, ngươi vì cái gì không chờ ta trở về? Vì cái gì? Chúng ta còn có Ni Nhã, chúng ta còn có nhà. Nhưng mà mặc kệ ta la lên như thế nào, ngả na cũng không bao giờ tỉnh lại. Nàng mang theo oán hận với ta mà ly khai thế giới này. Thần ơi, ta nên làm như thế nào để cứu nàng sống lại đây? Ni Nhã lôi kéo tay của ta, hỏi ta, mẹ vẫn còn đang ngủ sao? Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức biểu lộ ra sự ân hận đầy bi thương thống khổ, khóc không thành tiếng. Nhiếp Ngôn chứng kiến Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức già nua rơi lệ trong nội tâm không khỏi bùi ngùi thở dài. Sớm biết như thế, vì sao lại làm như vậy? Có một ngày, Bùi Hân Ti đột nhiên tìm đến ta, cầm một thanh chủy thủ nhuốm đầy máu. Nàng là một cái mụ điên. Nàng làm cái gì? Nàng giết Ni Nhã. Nàng nói với ta, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn ai cản trở nữa. Chúng ta có thể sống cùng với nhau. Nàng có thể sinh cho một đứa nhỏ, cho ta một cái gia đình. Nữ nhân này, nàng đã điên mất rồi. Nàng làm ra chuyện tàn ác đến cỡ nào? Trong lúc phẫn nộ, ta một kiếm đâm chết nàng. Đây là một nữ nhân ác độc. Nhưng mà Ni Nhã, nó đã mãi mãi rời xa ta. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Rất nhiều năm sau, ta rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Kỳ thật, nhà, trong nháy mắt khi người mắc phải sai lầm, đã vĩnh viễn không cách nào trở về được nữa. Ta đã tự tay hủy diệt tất cả. Đây là tội nghiệp mà ta gây ra. Trải qua chuyện này, sự cô độc và thống khổ sẽ đi theo ta đến hết cuộc đời này. Kỳ thật, nhà, trong nháy mắt khi người mắc phải sai lầm, đã vĩnh viễn không cách nào trở về được nữa. Lời nói của Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã làm cho Nhiếp Ngôn cảm nhận vô cùng sâu sắc. Mỗi cá nhân trong nội tâm đều có một ác ma. Khi ngươi làm sai một việc, sẽ càng làm càng sai, càng mắc thêm lỗi lầm, đến cuối cùng chính mình lại hối tiếc cả đời. Ngươi vì cái gì không rời khỏi tòa cô bảo này, xây dựng cho mình một cuộc sống mới? Nhiếp Ngôn nói. Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức vì cái gì lại cố ý sống ở chỗ này? Hắn vừa khám phá được đầu mối nhiệm vụ, nhân cơ hội hỏi luôn. Ngà Na cùng Ni Nhã đều được ta chôn cất ở trong vườn hoa, ta muốn ở đây thủ hộ cho các nàng. Vào một buổi chiều hoàng hôn nọ, có một người mặc áo choàng đen đi qua lâu đài. Hắn đưa cho ta một món đồ, nói cho ta biết, ta đưa món đồ này cho một người, tội lỗi của ta sẽ được bỏ qua, nguyền rủa của lâu đài cũng theo đó mà tiêu trừ. Ta hỏi hắn, muốn giao cho ai, hắn lại không có trả lời. Ta đã ở trong lâu đài này ngây người hơn 30 năm, phảng phất như là ngàn năm, cho đến khi ngươi xuất hiện, ta rốt cuộc cũng hiểu ra. Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nói, bàn tay tiểu tụy của hắn móc từ trong túi áo ra, mất gần cả nửa ngày mới lấy ra một viên đá vô cùng cổ quái. Cái khối đá này giống như một chiếc răng, màu trắng, lớn chừng cỡ ngón tay cái. Đây là vật hắn giao cho ta, ngươi cầm nó đi, ta nghĩ đây là món đồ mà ngươi muốn tìm. Nhiếp Ngôn đưa tay nhận lấy viên đá này toàn thân trong suốt như bạch ngọc, tỏa ra hào quang màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác nội tâm trở nên vô cùng ấm áp. Hắn nhìn một chút thực tính của tảng đá này, thánh quang chi thạch, yêu cầu ý chí 60, miêu tả vật phẩm, truy tìm dòng lịch sử phủ đầy bụi bặm, dũng sĩ, hãy đi tìm bộ sáo trang của kẻ độc tài A3 khác, tái hiện lại vinh quang của đế quốc, thuộc tính, chiếu sáng trong phạm vi 30 mã, thêm vào kỹ năng, thánh quang chiếu rọi, xua tan bóng tối xung quanh, xua đuổi tất cả sinh vật tà ác ở lân cận, kỹ năng duy trì liên tục 30 giây, thời gian làm lạnh là 2 ngày, sưu tầm, sau khi thi triển kỹ năng, lộ ra vị trí của bộ sáo trang nhà độc tài A3 khác trong phạm vi 5.000 mã, thời gian làm lạnh kỹ năng 2 giờ, giới hạn, chỉ có người sở hữu ám chi lược ảnh mới có thể sử dụng. Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức tôn kính, cảm ơn ngài đã nói cho ta biết hết thảy chuyện này. Nhiếp Ngôn nói, xem ra cái nhiệm vụ này sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa, sờ đến điều kiện nhiệm vụ ám ảnh chi lược, thì khối thánh quang chi thành này chính là manh mối dẫn đường. Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức lộ ra nụ cười thoải mái, nói, đem nó giao cho ngươi, sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành, thế giới này ta không còn điều gì để quyến luyến. Dũng sĩ, thúc dụng khí tín ngưỡng trong người ngươi mãi mãi trường tồn. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, thánh quang chi thạch sau khi rời khỏi Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, sinh cơ từ trên người của hắn đang dần dần rút đi, dung nhan khô héo, già yếu một cách nhanh chóng. Dân binh Bố Lôi Khẳng cùng dân binh Ba Nạp Đức lộ ra vẻ đau đớn thương cảm, bọn họ biết rõ, thời gian của Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã không còn nhiều. Ánh mắt Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nhìn vào hư không, dần dần đục ngầu mất đi ánh sáng, thì thào trong miệng, ta nghe được tiếng của phụ thân đang vẫy gọi, các bằng hữu, đừng vì ta mà bi thương, giờ khắc này, ta rốt cục cũng có thể chuộc lại lỗi lầm của ta. Ta sẽ như cơn gió rời đi, xin ngài hãy chiếu rọi ánh sáng xuống nhân gian, hãy để cho thế gian này không tiếp tục sự hối hận cùng tiếc nuối. Thân thể bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức chậm rãi tan rã vào hư không, linh hồn của ông ta nhẹ nhàng bay lên, hướng ngoài cửa sổ biến mất. Thân thể bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức vừa biến mất, một quyển sách rơi xuống, lặng lặng nằm ở trên ghế. Đây là một bản sách cũ kỹ, Nhiếp Ngôn cầm lên xem một chút, thì ra là một quyển kinh cầu nguyện, trên mặt ghi chép rất nhiều kinh cầu nguyện. Trong thời gian buồn chán chờ đợi, bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã không ngừng ngâm sướng kinh cầu nguyện vì muốn rửa tội cho mình. Quyển sách này dùng cổ ngữ thông dụng để ghi lạo, trên mặt sách có ghi mấy chữ to màu vàng, Thánh Quang Đảo Ngữ, chỉ là một bản đạo cụ bình thường, không có tác dụng gì. Một sợi dây chuyền thật nhỏ bị kẹp bên trong, trên sợi dây chuyền được gắn một viên bảo thạch màu xanh lam, dùng kim loại khảm bên cạnh, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Phía bên hông có viết một hàng chữ nhỏ bằng cổ ngữ thông dụng: nguyện cho người sám hối được tha thứ, nguyện cho thế nhân tìm được hạnh phúc. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của dây chuyền một chút: Thánh Quang Trụy Liên, Ám Kim, yêu cầu chuyên chú 30, thuộc tính huyết lượng cộng 500, cấp bậc tất cả ma pháp hệ Thánh Quang cộng 1, giới hạn Thánh Ngôn Pháp Sư sử dụng là vật phẩm của Thánh Ngôn Pháp Sư. Chứng kiến thuộc tính tất cả ma pháp hệ Thánh Quang cộng 1 này, Nhiếp Ngôn vô cùng kích động. Vòng cổ Thánh Quang này tuyệt đối so với một ít vật phẩm á truyền kỳ khác đáng giá nhiều lắm. Rất nhiều trang bị thuộc tính đều là tùy cơ thay đổi, đụng phải một cái vật phẩm để cho tất cả ma pháp đẳng cấp cộng 1, có thể nói là xác suất cực kỳ nhỏ. Là vật phẩm của Thánh Ngôn Pháp Sư, hắn không dùng được. Suy nghĩ một chút, cho Tạ Giao à, trang bị trên người Tạ Giao tại Ngưu Nhân Bộ Lạc là gần tương đồng với hắn, thực lực cường đại cộng thêm vẻ đẹp của nàng, Tạ Giao nghiễm nhiên trở thành nữ thần trong lòng tất cả Ngưu Nhân Bộ Lạc, được người người kính ngưỡng. Mấy mỹ nữ Ngưu Nhân Bộ Lạc như Tạ Giao, Nhất Truy Định Tình, Thập Lý Họa Sa, Nguyệt Nhi, Vũ Lam, mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Nghĩ đến Tạ Giao, Nhiếp Ngôn trong nội tâm liền cảm thấy dịu dàng ấm áp. Nhiếp Ngôn cầm quyển thánh kinh cùng với dây chuyền ném vào trong ba lô, thời gian cũng không sai biệt lắm đã đến lúc rời đi rồi, không biết kế tiếp sẽ có đầu mối nhiệm vụ gì mới không. Đột nhiên trong lúc này, Nhiếp Ngôn cảm giác được Thánh Quang Chi Thạch trong ba lô bỗng nhiên rung động, trong lòng của hắn cả kinh, vội lấy Thánh Quang Chi Thạch ra, thi triển một cái kỹ năng tìm kiếm, trên bản đồ xuất hiện tọa độ, có một vật phẩm bộ sáo trang của kẻ độc tài A Ba Khắc ở gần đây. Bố Lôi Khẳng, Ba Nạp Đức, các ngươi có thể dẫn ta đi một vòng bên trong lâu đài được không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía dân binh Bố Lôi Khẳng cùng dân binh Ba Nạp Đức, hắn đối với tòa lâu đài còn chưa quen thuộc, để cho hai dân binh này dẫn đường khẳng định là làm ít công to. Vâng, thưa thợ săn ác ma tôn kính, đại học giả, đại đạo tạc tiên sinh, dân binh Bố Lôi Khẳng cung kính nói. Mời, dân binh Bố Lôi Khẳng cùng dân binh Ba Nạp Đức bắt đầu dẫn dắt Nhiếp Ngôn hướng địa phương khác trong lâu đài mà đi. Nhiếp Ngôn cảm giác được, càng đi sâu vào trong lâu đài, Thánh Quang Chi Thạch phản ứng càng mãnh liệt, đi đến điểm giao thoa giữa hai cái hành lang. Nhiếp Ngôn hướng một trong hai cái hành lang nhìn lại, bên kia là một dãy phòng rậm rạp, cửa phòng cùng vách tường được phi thường cũ nát, trên mặt đất cũng tích đầy tro bụi, hiển nhiên thời gian rất lâu không có người đi qua. Trên hành lang được che đậy bằng một song sắt. Bố Lôi Khẳng đang chuẩn bị dẫn Nhiếp Ngôn đi hướng khác, Nhiếp Ngôn bước chân dừng lại hỏi: chúng ta vì cái gì không hướng bên kia đi? Bố Lôi Khẳng giải thích nói: bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức khi còn sống đã từng dặn dò qua, khu vực bên đó đã bị nguyền rủa, đã từng có hai cái người hầu chết ở đó, tử trạng rất khủng bố, cho nên bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đem khu vực bên đó phong tỏa lại, không người nào dám đi qua. Nơi đó là một cấm khu. Nhìn một chút, song sắt cuối hành lang chỉ dùng kim loại bình thường để chế tạo thành, cũng không có gia trì phòng hộ ma pháp. Hắn đem Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm ra chém một nhát, chỉ thấy oanh một tiếng, song sắt sụp đổ lập tức bị đập đổ, các thanh sắt liền rơi vãi xuống đất. Hành động của Nhiếp Ngôn làm dân binh Bố Lôi Khẳng cùng dân binh Ba Nạp Đức vô cùng hoảng sợ. Uy lực một kiếm vừa rồi quá mạnh mẽ, như vậy chúng ta có thể tiến vào. Nhiếp Ngôn thu hồi Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm nói, hắn hướng trong hành lang đi đến. Đi cả nửa ngày, Bố Lôi Khẳng cùng Ba Nạp Đức ở đằng sau cũng không hề động, rất là kinh ngạc, quay đầu hỏi, các ngươi làm sao vậy? Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã từng cảnh báo chúng ta không thể tiến vào khu vực này, mệnh lệnh tôn kính của hắn chúng ta không dám làm trái. Bố Lôi Khẳng có chút khó xử nói, vậy các ngươi trước ở tại chỗ này à? Nhiếp Ngôn nói, Bố Lôi Khẳng đã nói như vậy, hắn liền minh bạch nhiệm vụ đặt ra ở trước mắt, Bố Lôi Khẳng cùng Ba Nạp Đức chắc là không thể theo vào. Nhiếp Ngôn đối với cảm giác nhiệm vụ là phi thường nhạy cảm, theo NPC mỗi một câu nói, lập tức có thể phán đoán nội dung kế tiếp của nhiệm vụ là gì. Hắn hướng phía hành lang trước mặt đi đến, giẫm nát tấm gỗ trên hành lang, tạo thành âm thanh kéo kẹt, tại không gian hành lang yên tĩnh càng truyền càng xa, làm cho người ta một loại cảm giác trống trải xa xưa. Mạng nhện cùng với bụi đất che kín trước mặt, lúc đi ngang qua, tạo thành một trận bụi đất mù mịt. Nhiếp Ngôn đi rất chậm rãi, xuyên thấu qua lớp tro bụi dày đặc, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy trên mặt đất lưu lại vết máu, đã biến thành màu đen, cũng không biết qua bao nhiêu năm. Từ một ít vết máu ở nơi này, hắn có thể phán đoán, đây là vết tích của một người bị giết còn lưu lại, hình như là bị cái gì đó lôi đi, sau khi bị cắn chết, thi thể bị bắt đi, huyết chảy đầy đất, kề bên này để lại khí tức hắc ám vô cùng cường đại. Nhiếp Ngôn có thể để xác định, trong lúc này khẳng định có một sinh vật tà ác mạnh mẽ ở gần đây. Hắn cẩn thận đi tới, tùy thời chuẩn bị ứng phó với nguy hiểm. Thánh quang chi thạch trong tay càng lúc càng rung lên kịch liệt. Nhiếp Ngôn phát hiện ra phía trước một cái cửa phòng lưu lại vết máu, cẩn thận nhìn vào, hắn đứng bên cạnh cánh cửa, hít sâu một hơi, tùy thời chuẩn bị thi triển tật phong bộ, dùng sức đẩy mạnh cửa đi vào, bùm một tiếng, cửa bị đẩy sang một bên, đập mạnh vào vách tường, tạo nên âm thanh trầm muộn. Hắn nhìn quanh phòng, không có xuất hiện quái vật như trong tưởng tượng, đây chỉ là một gian phòng được bài trí đơn sơ, đại khái khoảng hơn 20 thước vuông, có một cái giường nhỏ đặt trong góc phòng, trên giường là đống chăn mền cũ kỹ, bên cạnh có mấy cái ngăn tủ, cũng đều bị thời gian tàn phá không chịu nổi, trên mặt đất còn có một chút chai lọ nứt vỡ, khắp nơi hiện đầy tro bụi, trên bàn sách bày đặt vài cuốn sách, là mấy quyển bút ký, chỉ là vật phẩm đạo cụ bình thường, căn phòng này trống rỗng không có gì đặc biệt. Nhiếp Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sợ bóng sợ gió một hồi, đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác có chút khác thường, mặt bàn ở bên cạnh tựa như có một chút khí tức âm u cổ quái dao động, hắn hướng cái bàn đi tới, ở trên đó tìm kiếm một chút, tìm được một ít nhật ký tàn phiến. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, những vết máu loang lỗ trên nhật ký thấm vào trong trang sách, hắn đem những quyển nhật ký tàn phiến này cẩn thận mở ra, trên đó viết từng dãy văn tự, hắn như là hơi ấm của mùa đông, thật sâu hấp dẫn lấy ta, để cho ta điên cuồng. Ngài Na, xin hãy tha thứ cho ta đã từng chúc phúc cho các ngươi, nhưng những ý niệm sơ bẩn trong đầu này dần dần chiếm cứ trong tâm trí của ta, những mong ước tốt đẹp kia sớm đã phai nhạt theo năm tháng, chỉ còn lại những ý niệm tăm tối cùng thối tha tồn tại trong lúc này. Khi hắn ôm lấy ta đã vui mừng như thế nào, ta muốn mình được hòa tan ở trong ngực của hắn. Khi ngươi lựa chọn rời đi, ta đột nhiên lại có loại ti tiện mừng rỡ, ta nghĩ ta có thể thay thế ngươi, nhưng mà ta sai rồi. Đây là đoạn độc thoại của Bội Hân Ti. Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ Bội Hân Ti là bị Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức một kiếm đâm chết. Đúng lúc này, bên chỗ đoạn trống của trang nhật ký đột nhiên ẩn hiện ra một ít văn tự. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp hóa thành bất hủ linh hồn, không phải vì một kiếm kia, chỉ vì muốn ở lại chơi đùa trong tòa lâu đài này, hô hấp khí tức của ngươi, làm bạn với ngươi cho đến một khi ngươi già đi. Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, hắn nhìn ngắm bốn phía cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Một trận gió lạnh thổi qua, quyển nhật ký này theo gió bay đi, biến mất vô tung. Nhiếp Ngôn trầm tư một lát, khả năng sinh vật hắc ám mà hắn muốn tìm rất có thể là Hân Bội Ti đang ở đây. Hắn tiếp tục tìm tòi trong phòng, không có phát hiện gì khác, không biết bộ sáo trang A3 khác xuất hiện ở chỗ nào. Hắn từ trong phòng rời khỏi, hướng cuối hành lang đi đến, trong hành lang rơi lả tả vài bộ hài cốt. Nhiếp Ngôn tiếp tục đi phía trước đi vài bước, đúng lúc này, trên mặt đất một mảnh hắc ám bóng tối chậm rãi di động tới, đụng phải chân của hắn, đột nhiên hướng hắn buộc chặt tới. Thời điểm Nhiếp Ngôn muốn chạy, đã chậm, bóng tối dưới chân như những bàn tay vô hình, đem hắn trói chặt lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ngôn có thể tùy thời chuẩn bị thi triển tật phong bộ, bất quá hắn còn đang do dự. Đúng lúc này, phía trước bóng đêm xuất hiện một cái du hồn, khuôn mặt của nàng dữ tợn đáng sợ, tràn ngập sát khí. Nàng là một ác linh. Du hồn chia làm hai loại, một loại là du hồn bình thường, bọn họ không sẽ chủ động công kích người chơi, chỉ có người chơi công kích nó trước, bọn nó mới có phản kích lại. Về phần ác linh, bình thường đều sẽ chủ động công kích sinh vật phụ cận. Nhiếp Ngôn ném cho nàng một cái trinh sát. Ác linh Bội Hân Ti, boss lĩnh chủ cấp 50, huyết lượng 120.000/120.000, là một boss lĩnh chủ cấp 50. Ác linh Bội Hân Ti hướng Nhiếp Ngôn đánh tới, lộ ra móng vuốt sắc nhọn. Trước khi móng vuốt của ác linh Bội Hân Ti rơi xuống, Nhiếp Ngôn đã kịp thi triển tật phong bộ, tránh né được một kích của Bội Hân Ti, nhảy tới sau lưng Bội Hân Ti, một cái bối thứ, một cái dịch cốt. Du hồn là loại sinh vật sẽ không xuất huyết. Nhiếp Ngôn đối với ác linh Bội Hân Ti tạo thành 1.600 giá trị thương tổn. Cái trị số thương tổn này đối với lĩnh chủ cấp 50 mà nói, có thể coi như là chín châu mất một sợi lông. Cũng may quái du hồn tốc độ phục hồi máu rất chậm, ác linh Bội Hân Ti một kích vồ hụt, lại bị công kích sau lưng, nàng càng thêm bạo nộ rồi, điên cuồng mà đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nàng một kích đập xuống, Nhiếp Ngôn một cái nghiêng người, đang chuẩn bị né tránh, chỉ thấy lúc này móng tay Bội Hân Ti đột nhiên duỗi dài, tại trên người của hắn quét ngang một cái, âm 1.283, một cái thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, lại cho hắn vô cùng hoảng sợ. Thương tổn này đúng là dọa người, nàng công kích cao như vậy, bị trúng 3 lần, chẳng phải là được tặng cho một vé miễn phí về thành rồi sao? Bội Hân Ti phát ra tiếng kêu thê lương, lại một lần nữa đánh tới. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, kỹ năng tránh né công kích của hắn lúc này cũng không nhiều, chỉ có 2 cái tự do kỹ năng cùng 1 cái âm ảnh vũ bộ, tuy nhiên hắn vẫn có thể dùng tốt, nhưng mà 2 cái kỹ năng tự do hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhất là phản thủ bối thứ, ngay cả một chút điểm máu chốt hắn cũng chưa kịp sở đến. Đối với lĩnh chủ cấp 50 chỉ dùng đơn thuần thân thể tránh né là không có hiệu quả, tiếp tục như vậy hắn nhất định sẽ phải chết. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ đến, đem Thánh Quang Trụy Liên cùng Thánh Quang Chi Thạch lấy ra. 2 kiện đồ vật này nằm ở trong tay Nhiếp Ngôn, lập tức ra ánh sáng chói mắt, từng đạo ánh sáng cường đại xô đi màn đêm u tối. Đây là viên đá trên Thánh Quang Trụy Liên cùng với Thánh Quang Chi Thạch mang theo thần thánh lực lượng. Tại Thánh Quang chiếu xuống, Bội Hân Ti phát ra tiếng kêu thê lương, nàng liều mạng lấy tay che lại thân hình, nhưng là thân thể lại muốn hòa tan thành hư vô. Nhiếp Ngôn trong nội tâm cuồng hỉ, Thánh Quang Trụy Liên cùng Thánh Quang Chi Thạch quả nhiên là hữu hiệu đối với nàng. Một cái vật phẩm đạt được từ trong nhiệm vụ, thường thường đều có tác dụng cần dùng đến. Ác Linh Bội Hân Ti ở bên trong Thánh Quang vùng vẫy một hồi, rồi hướng Nhiếp Ngôn đánh tới, nhưng tốc độ di chuyển của nàng rất chậm. Xé rách, Ác Linh Bội Hân Ti dùng móng vuốt đâm tới. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn thân hình di chuyển, ảnh huyễn ám sát. Bước chân của hắn so với lúc trước thì triển ảnh huyễn ám sát phải nhanh hơn một ít, so với trước càng thêm thuần thục. Hắn cùng Bội Hân Ti công kích chạm nhau, chùy thủ trong tay xuyên qua đâm thẳng đến yết hầu của Bội Hân Ti. Chỉ thấy trên đầu Ác Linh Bội Hân Ti bay lên một trị số thưởng tổn vô cùng khủng bố, -6082. Hệ thống, ảnh huyễn ám sát hoàn thành 59%, tạo thành 83% giá trị công kích, phóng thích liên kích không, là hiệu quả do Thánh Quang Trụy Liên cùng Thánh Quang Chi Thạch tạo ra. Chúng nó đều là vật phẩm ở bên trong nhiệm vụ, gây ra khắc chế cho Ác Linh Bội Hân Ti, mới làm cho công kích của Nhiếp Ngôn tạo ra thương tổn khủng bố như thế. Chứng kiến Ác Linh Bội Hân Ti nhào lên, Nhiếp Ngôn xoay người bỏ chạy, hắn muốn đem thời gian giao chiến với Ác Linh Bội Hân Ti kéo dài, nếu không ở trong thời gian ngắn tất cả các kỹ năng bảo vệ tính mạng đều dùng hết, như thế thì chỉ có một con đường chết. Mượn âm ảnh vũ bộ, một kiếm xẹt qua thân thể Ác Linh Bội Hân Ti, đối với nàng tạo thành 6792 điểm thương tổn. Nhiếp Ngôn ở phía trước trốn, Ác Linh Bội Hân Ti ở phía sau đuổi, triển khai một trận chiến rượt đuổi. Hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, xuyên qua dãy hành lang thật dài, từ trên cầu thang nhảy xuống, đi vào bên trong một cái sảnh lớn. Đột nhiên trong lúc đó, tay cầm Thánh Quang Chi Thạch mãnh liệt rung lên, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên tường có treo một thanh chủy thủ, lưỡi chủy thủ uốn lượn kỳ dị, đường cong vô cùng đáng sợ, một cỗ sát khí cường đại đập vào mặt, huyết tinh chi chủy của A Ba Khác, thì ra nó ở trong này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.